Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, thứ 752 chương đúng là âm hồn bất tán lão già kia. Thành công chạy ra sòng bạc, hai tiểu hài lúc này ngồi xổm nội thành cửa thành bên cạnh. Quân Minh Dập khoa trương vỗ vỗ tiểu ngực, thật dài thở ra một hơi, may mắn chúng ta chạy được mau. Tiểu diễn, chúng ta đến phân bạc, hắn đem hai người ôm tới ngân phiếu đặt ở trước mặt trên sàn nhà. Sau đó bắt đầu ngươi một, ta một, ngươi lại một, ta lại một bắt đầu phân bạc. Dập Nhi biết tiểu diễn nghèo, cho nên Dập Nhi cho tiểu diễn phân đều là đại ngạch ngân phiếu. Dập Nhi có phải hay không đối tiểu diễn rất tốt? Tiểu diễn cúi đầu, bộ cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lặng yên hiện lên một mặt đỏ ửng. Nửa ngày mới đáp một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, ân, Quân Minh Dập vui dạo dực đạo, kia tiểu diễn có muốn hay không cũng đúng Dập Nhi như nhau hảo. Tiểu diễn gật gật đầu, muốn, Quân Minh Dập lập tức nói, kia tiểu diễn kêu Dập Nhi ca ca ma tương đương tiểu diễn. Ngoặc kép chấm chấm, đệ đệ Quân Minh Dập, bất bất, là kêu Dập Nhi ca ca, Dập Nhi là ca ca tiểu diễn kiên trì. Ngươi là đệ đệ, Quân Minh Dập thấy lừa không đến tiểu diễn. Trong lòng có chút buồn bực, đơn giản tiếp tục phân ngân phiếu. Tiểu diễn nhìn hắn không vui, thế nhưng ở vấn đề này là, hắn là tuyệt đối sẽ không nhượng hắn. Cho nên, hắn đành phải nói sang chuyện khác, ngươi nhận thức cái kia lão nhân. Quân Minh Dập lắc đầu, Dập Nhi nghe yêu nghiệt thúc thúc đã nói, khúc thúc thúc có một rất xấu đát sư phụ. Nhìn thấy hắn phải cẩn thận, hắn hội bắt nạt mẫu thân, tiểu diễn, chính là hắn, là đát. Quân Minh Dập lòng còn sợ hãi đạo, này lão biến thái nhưng lợi hại, chúng ta nếu như bị hắn bắt hậu, sẽ bị hắn trước đoá tay, lại đoá chân, còn có thể đào ánh mắt của chúng ta, đáng sợ nhất chính là, hắn còn có thể tiền dâm hậu sát. Tiểu diễn trầm mặc một cái chớp mắt, tiền dâm hậu sát. Quân Minh Dập sắc mặt nghiêm trọng gật đầu, là đát, yêu nghiệt thúc thúc nói lạp, như vậy lão biến thái tối buồn nôn lạp, không chỉ sẽ đối với tiểu hài tử tiền dâm hậu sát, còn có thể đào của chúng ta trái tim cầm đi ăn đâu. Tiểu diễn nhìn về phía hắn, trong mắt có một tia nghi hoặc, tiền dâm hậu sát là có ý gì? Giết, hắn biết là có ý gì, cái kia phía trước cái kia, gian, đâu? Dập Nhi cũng không biết nha. Quân Minh Dập nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nhất định là tượng ngư như nhau, đem chúng ta phóng ở trong nồi tiên thục, lại giết chúng ta. Yêu nghiệt mặc dù đang tiểu hài tử trước mặt nói chuyện miệng không ngăn cản, thế nhưng hắn cũng minh bạch lời như thế ở tiểu hài tử trước mặt nói không tốt. Thế nhưng hắn không quản được miệng mình, bởi vậy nói sao, có rất ít thú giải thích đây rốt cuộc là có ý gì. Bởi vậy Quân Minh Dập cũng không hiểu cụ thể là có ý gì. Tiểu diễn cảm thấy Quân Minh Dập nói rất có đạo lý. Trước tiên thục lại giết, ân, Quân Minh Dập oán giận đạo. Phải không, này lão biến thái rất sợ. Dập Nhi sợ nhất nóng, tiểu diễn bình tĩnh đạo. Ta không sợ, ta sẽ phun lửa. Quân Minh Dập hâm mộ nhìn hắn. Mẫu thân cũng sẽ phun lửa. Tiểu diễn ân, một tiếng. Cho nên nàng là ta nương, dừng một chút, hắn tăng mạnh một chút ngữ khí, tiểu diễn, Quân Minh Dập lập tức lông mày đảo dựng thẳng. Bất, là của ta, tiểu diễn thái ghét, lại muốn cùng hắn cướp mẫu thân. Ta, tiểu diễn thủy chung một bộ bình tĩnh ngữ khí. Hắn càng là bình tĩnh, Quân Minh Dập lại càng bất bình tĩnh, rõ ràng là của Dập Nhi nương. Tiểu diễn bản khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nhìn Quân Minh Dập. Ai đánh thắng liền là của ai, đến sẽ tới. Quân Minh Dập lập tức bỏ lại ngân phiếu, liền chiều tiểu diễn nhào tới. Thân thủ của hắn khẳng định không có ở tộc ăn thịt người huấn luyện hậu. Cũng đã bắt đầu tu luyện tiểu diễn lợi hại, bởi vậy hắn chỉ có thể chơi xấu lại cắn lại chào. Hai tiểu hài ở cửa thành bên cạnh đánh nhau thành một đoàn. Nắm tay quyết định thắng bại quyết định, rốt cuộc là ai nương. Nhưng mà đánh nhau kết quả còn chưa có đi ra, tiểu diễn lại bỗng nhiên dừng lại, lạnh giá mắt to trong nháy mắt đi lên rời, chỉ thấy trước mặt bọn họ chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh. Là đúng là âm hồn bất tán Bồ Đề lão tổ. Trong sòng bạc là có không ít cao thủ, đối phó giải quyết những thứ ấy người đến nói. Xác thực cho Bồ Đề lão tổ mang đến một chút phiền toái. Bất quá cũng chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi. Quân Minh dập theo Tiểu Diễn tầm mắt đi lên rời. Sau đó lộ ra một mỉm cười ngọt ngào, ôm lấy trên mặt đất ngân phiếu. Ra ra, Dập Nhi đang đợi ngài chia tiền đâu, bị hai đứa bé bày một đạo Bồ Đề lão tổ. Cũng không kịp bày cái gì sắc mặt tốt, trực tiếp cười lạnh một tiếng. Trên người bộc phát ra lực lượng cường đại, một đóa hoa sen tự dưới chân hắn tế ra, liền chiều hai đứa bé bao phủ xuống. Tiểu Diễn biến sắc, bỗng nhiên tương Quân Minh dập đẩy ra. Sau đó ở đó đóa hoa sen bao phủ xuống thời gian. Cũng bất chấp cái khác, tiểu tay bỗng nhiên nhất trống. Một đạo tế tế màu xám lực lượng theo lòng bàn tay của hắn trung tràn ra. Lan tràn tới hoa sen trên người. Kia đóa hoàn hảo không tổn hao gì hoa sen bị hắn ăn mòn ra hai đại động. Hắn mới vừa tu luyện, hồn thể lực lượng cũng không quá mới nhất giai. Lực lượng phi thường tiểu. Liền lấy hỏa hệ hồn thể đến nói, hắn chỉ có thể dùng một chút hỏa, sợ rằng bị người nhất thổi liền tàn, bất quá ám hệ lại mang theo trời sinh ưu thế, chẳng sợ chỉ có một chút điểm lực lượng, cũng có thể ăn mòn. Nhìn thấy chính mình tế ra hoa sen lồng giam lại bị ăn mòn rớt, Bồ Đề lão tổ trong mắt bỗng nhiên thoáng qua nhất đạo tinh quang. Không nghĩ đến Mạc Vân Sơ đứa bé này đã di truyền đến của nàng ám hệ hồn thể. Không chỉ như vậy, vậy mà 5 tuổi là có thể chắc ra hồn thể. Hơn nữa tu luyện, đứa bé này thiên phú, quả thật là làm người ta kinh ngạc, như không phải là bởi vì đứa bé này là Mạc Vân Sơ đứa nhỏ. Chỉ sợ hắn hiện tại đã động tâm, phải đem đứa nhỏ này thu nhập Bồ Đề thần cung trong. Thế nhưng rất đáng tiếc, này là địch nhân đứa nhỏ. Xem ra đảng lợi dụng hoàn sau, này hai đứa bé cũng tuyệt đối không thể lưu lại. Hắn hiện tại tạm thời sẽ không giết bọn họ. Ở Trường Yển trong thành truyền đến tin tức, nói gặp phải Khúc Hoài Thương thời gian. Hắn liền trong bóng tối quan sát một hồi. Khúc Hoài Thương rất để ý này hai đứa bé. Này hai đứa bé với hắn mà nói, không chỉ có thể dùng để uy hiếp Khúc Hoài Thương, còn có thể dùng để uy hiếp Mạc Vân Sơ. Bởi vậy bất kể như thế nào, hắn cũng muốn tương này hai đứa bé chộp trong tay. Hừ, thiên phú khá hơn nữa. Cũng bất quá chỉ là cái hài đồng, Bồ Đề lão tổ cười lạnh một tiếng. Nhỏ như vậy hài đồng, năng lực hắn gì, bốn phía bị hắn rơi xuống trọng lực không gian. Đang muốn chạy trốn hai huynh đệ bị đột phí như nhiên trọng lực không gian nhất áp. Ngồi sững trên đất, không nhúc nhích, Tiểu Diễn. Dập Nhi động không được, hắn cũng động không được. Tiểu Diễn mân môi, ánh mắt từ từ nhìn chằm chằm Bồ Đề lão tổ. Bồ Đề lão tổ trường tay duỗi ra, kia nhìn như phổ thông hai tay lại có thể vô hạn kéo dài. Dường như nghĩ trực tiếp tương Quân Minh Dập và Tiểu Diễn cùng nhau bắt được. Mắt thấy Bồ Đề lão tổ tay liền mau rơi xuống, hai tiểu hài đô không có lực phản kháng chút nào. Tiểu Diễn cắn răng, muốn nhào tới Dập Nhi trên người đi thời gian, đột nhiên toàn thân buông lỏng, nhất nhu hòa lực lượng đưa hắn hòa Quân Minh Dập theo trên mặt đất kéo. Sau đó vững vàng rơi vào nhất danh bại thi nhân phía sau. Quân Minh Dập thấy tình trạng đó, ôm lấy tên kia bại thi nhân đùi. Khúc thúc thúc, anh, khúc thúc thúc người cuối cùng đã về rồi, yêu nghiệt thúc thúc nói đúng. Khúc thúc thúc sư phụ của ngươi là một đại biến thái lạp. Dập Nhi rất sợ hãi. Khúc Hoài Thương hơi thấp cúi người, nhìn trong miệng hắn nói sợ, trong mắt lại một điểm sợ cũng không có bộ dáng, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tiểu phiến tử, không có nước mắt, biệt giả khóc, hết chương.